Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, lòng muốn về nhà cùng muốn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu ngắn ngủi mấy cái hô hấp bây giờ. Mấy vị kia thuần dương tu sĩ, trừ một cái hoàn toàn không có phản kháng tâm tư, đứng ở nơi đó cầu xin tha thứ ra. Còn dư lại đều bị Mạc Hà dứt khoát thu thập hết. Mạc Hà bóng người lần nữa xuất hiện ở tên này cầu xin tha thứ thuần dương tu sĩ trước mặt. Vẫy tay hướng về phía người này bắn ra một đạo thanh quang. Đem trói buộc tại chỗ. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng khêu một cái. Mới vừa rồi bị hắn giải quyết hết mấy cái thuần dương tu sĩ. Bọn họ chữ vật pháp khí liền đều đến Mạc Hà trong tay. Thủ tiêu đối thủ sau đó, nhất định phải lấy đi chiến lợi phẩm. Cái thói quen tốt này là Mạc Hà ở huyết liệt quan dưỡng thành. Lúc rời huyết liệt quan sau đó, cái thói quen tốt này Mạc Hà vậy giữ rất tốt. Ở nhận chiến lợi phẩm sau đó, Mạc Hà nơi này chiến đấu coi như là hoàn toàn kết thúc. Hắn xoay người, nhìn về phía vẫn còn ở giao chiến Tịnh Châu quân và đệ nhị hoàng triều đại quân. Mạc Hà bên này kết thúc chiến đấu tốc độ nhanh, Tịnh Châu quân thống soái và đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái, hai người hiển nhiên cũng không ngờ rằng, làm Mạc Hà ánh mắt lần nữa rơi vào hai phía trên chiến trường thời điểm. Đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái trong lòng dâng lên một cổ to lớn áp lực, mà Tịnh Châu quân bên này, nhưng là tinh thần cao tăng. Để cho đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái hơi thở phào nhẹ nhõm chính là Mạc Hà ở nhìn một cái chiến trường sau đó cũng không có ra tay công kích, mà là rất nhanh đưa ánh mắt rời đến một bên, nhìn về phía vậy phiến nửa trong suốt không gian nhỏ. Đứng ở gần bên, Mạc Hà có thể thấy rõ ràng cái này phiến nửa trong suốt không gian bên trong cũng không thiếu người, trong đó có một ít người cũng đang xuyên thấu qua cái này phiến nửa trong suốt không gian nhỏ nhìn bên ngoài mình. Còn có đang giao chiến hai chi quân đội. Mạc Hà tâm niệm vừa động gian, chung quanh thân thể ngưng tụ một dòng nước, chậm rãi hướng vậy phiến nửa trong suốt không gian tìm kiếm. Nước chảy sắp tới sẽ cùng cái này phiến nửa trong suốt không gian tiếp xúc thời điểm. Mạc Hà vẫn không có cảm giác được phía trước có bất kỳ thực chất cảm giác. Cho đến hai người tiếp xúc, Mạc Hà mới hơi cảm giác được một loại lực cản, khống chế lộ ra nước chảy hơi tăng thêm một ít lực đạo. Kết quả liền cảm giác được lực đạo tuột xuống đến một bên. Vậy mảnh không gian bề ngoài, tựa hồ hoàn toàn không chịu lực. Phát hiện tình hình như thế, Mạc Hà trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mở ra một mảnh không gian. Loại thủ đoạn này không phải vậy tu sĩ có thể làm được. Có thể mở ra một mảnh không gian tu sĩ. Mọi người mỗi người sử dụng thủ đoạn vậy là bất đồng. Đơn giản nhất đương nhiên là tu tập không gian chi đạo tu sĩ. Giống vậy bọn họ mở ra ra không gian vậy đầy đủ nhất. Nếu để cho Mạc Hà mở ra ít một phiến không gian nhỏ, Mạc Hà sẽ chọn sử dụng trận pháp. Cấu trúc một phiến trận pháp không gian, để đạt tới cái mục đích này, trước mắt cái này phiến không gian nhỏ, mở ra người thủ đoạn tương đối khá, nhưng cũng không có đạt tới và chung quanh không gian hoàn toàn tương hợp trình độ. Mạc Hà mới vừa rồi dò xét một chút, hoàn toàn có thể bạo lực phá vỡ cái này phiến không gian nhỏ. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng bị hắn chợt ném ra. Hóa thành một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, chính diện đập về phía vậy phiến trong suốt không gian nhỏ. Một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm vang lên, vậy phiến nửa trong suốt không gian nhỏ bề ngoài nhất thời tạo nên một tầng nước gợn rung động. Không gian bên trong người vậy sợ hết hồn, có thể thấy có một số bóng người lật đật chạy trốn. Bất quá, nước gợn rung động nhộn nhạo hai tức. Lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nửa trong suốt không gian cũng không có bị Mạc Hà một kích này phá vỡ. nhất thời để cho cái này phiến nhỏ không gian bên trong người thở phào nhẹ nhõm. Ngươi dám, cái này phiến nửa trong suốt không gian bên trong người hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là đang cùng Tịnh Châu quân giao chiến đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái. Giờ khắc này nhưng trong lòng khẩn trương, đã cố không được đang cùng hắn giao chiến đối thủ, lên tiếng hướng về phía Mạc Hà hô. Bất quá hắn cái này vừa lên tiếng, còn không có để cho Mạc Hà quay đầu lại xem hắn. Thành tựu hắn đối thủ Tịnh Châu quân thống soái, trong tay trường thương liền hóa thành mưa mau gió lớn, điên cuồng phát khởi một hồi công nhanh, cho hơi có chút phân tâm đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái trên mình để lại mấy đạo vết thương. Mạc Hà quay đầu nhìn đối phương một mắt, gặp hắn ở Tịnh Châu quân thống soái dưới áp chế, đã đổi được hiểm tượng hoàn sinh, liền lại lần nữa xoay đầu lại, hướng về phía bên kia nửa trong suốt không gian, lần nữa phát khởi công kích. Giống vậy vẫn là hơi ra Mạc Ngọc Trúc trượng, chỉ là lần này Mạc Ngọc Trúc trượng lực đạo, hiển nhiên so lần trước lớn rất nhiều, nện ở vậy phiến nửa trong suốt không gian lên, lại phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó ở nơi này tiếng vang trong tiếng, cái này phiến nửa trong suốt không gian, bề ngoài xuất hiện rậm rạp chằng chịt mạng nhện vậy vết nứt. Sau đó nhanh chóng bể tan tành, không gian bể tan tành trong nháy mắt, số lượng ước chừng hơn 10.000 người xuất hiện ở Mạc Hà trước mặt. Sau đó cùng chung xuất hiện, còn có lớn mảnh nhà kiến trúc, cùng với một đống lớn những vật khác. Tất cả đều tán rơi xuống chung quanh, nhìn những thứ này theo không gian nhỏ bể tan tành mà người xuất hiện. Mạc Hà chân mày không khỏi được hơi nhíu một chút, những người này số lượng chừng hơn 10.000 người. Có thể và Mạc Hà nghĩ không giống nhau là, trong bọn họ đại đa số, đều đang là không có tu luyện qua người bình thường. Mạc Hà đưa mắt nhìn về phía liền trong đám người những người tu luyện kia. Còn có những cái kia rõ ràng cho thấy ăn mặc kiểu văn sĩ người. Những người này tu vi đều không cao. Chỉ có trong đó một người ăn mặc kiểu văn sĩ ông già. Đưa tới Mạc Hà coi trọng. Còn không chờ Mạc Hà có hành động gì. Đang cùng Tịnh Châu quân thống soái giao thủ đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái. Liều mạng lần nữa kiên quyết đương đầu Tịnh Châu quân thống soái một súng. Nhanh chóng một cái xoay người, hướng Mạc Hà công tới, đậm đà thiết huyết sát khí ngưng tụ thành một thanh khổng lồ trường đao. Đi đôi với đệ nhị hoàng triều thống soái quơ múa binh khí động tác. Cái này cầm to lớn trường đao, vậy nhanh chóng hướng Mạc Hà chém xuống. Cái này một đao uy thế cực mạnh, cộng thêm to lớn trường đao rơi xuống lúc đó, chung quanh ngay tức thì tràn ngập thiết huyết sát khí, để cho Mạc Hà hơi bị một ít áp chế. Bất quá bằng cái này một đao chỉ muốn đối phó Mạc Hà, hiển nhiên vẫn chưa đủ. Mạc Hà cong ngón tay bắn ra, một giọt long lanh trong suốt thiên nước sông tiến lên đón thanh kia thiết huyết sát khí ngưng tụ thành to lớn trường đao, mà hắn bóng người đứng tại chỗ, một tay cũng là kiếm chỉ. Đầu ngón tay một chút ánh sáng màu tím ngưng tụ, đối với thiết huyết sát khí áp chế, Mạc Hà đã tương đối quen thuộc. Trước hắn ở huyết liệt quan thời điểm, cơ hồ tùy thời cũng ở vào thiết huyết sát khí trong hoàn cảnh. Lúc ấy đeo trên người trước chiến bài, cho nên cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Hôm nay, Mạc Hà trên mình dĩ nhiên không có chiến bảng hiệu tồn tại. Thiết huyết sát khí đối với những lực lượng khác cái loại đó cảm giác bài xích. Tự nhiên vậy ảnh hưởng đến Mạc Hà. Cũng không biết là bởi vì là tu vi tăng cao, vẫn là khôi phục tiên thiên chân linh duyên cớ. Mạc Hà bây giờ cảm giác thiết huyết sát khí đối với ảnh hưởng của hắn, tựa hồ không có trước kia mạnh như vậy. Vậy chính vì vậy, Mạc Hà mới lựa chọn đứng tại chỗ, chuẩn bị bắt lại tên này đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái. Thấy đứng tại chỗ không nhúc nhích Mạc Hà, đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái trong lòng vui mừng. cảm giác Mạc Hà hơi quá cuồng vọng, dù là trước mắt thực lực của người tu luyện rất mạnh, có thể thân ở thiết huyết sát khí bên trong, lại để cho một người thần binh võ đạo võ tu đến gần bên người. Đây hoàn toàn chính là lấy đạo chết, có thể làm hắn đi tới Mạc Hà trước mặt, trong tay binh khí như tia chớp vậy hướng Mạc Hà đầu lâu chém xuống lúc. Trước mắt Mạc Hà thân hình nhưng là một cái vặn vẹo. Bỗng nhiên lúc này biến mất ở hắn trước mắt. Không tốt, đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái trong lòng lập tức kinh hãi. Trên người thiết huyết sát khí ở trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm hướng chung quanh bộc phát ra. Ý đồ ngăn cản sắp phủ xuống công kích. Có thể cho dù hắn phản ứng thật nhanh, cuối cùng vẫn còn là chậm. Ở trên người hắn thiết huyết sát khí bùng nổ ở một chớp mắt kia. Mạc Hà bóng người vậy theo thiết huyết sát khí thật nhanh thụt lùi. Nhưng ở quay ngược lại đồng thời, Mạc Hà nguyên bản cũng thành kiếm chỉ đã buông lỏng. Đến khi Mạc Hà đứng yên, lại xem tên kia đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái. Hắn thân thể đã cứng ở tại chỗ, cặp mắt đồng thời sáng lên ánh sáng tím. Ngay sau đó, trên mình liền mất đi sinh mạng hơi thở, trong tay binh khí buông lỏng một chút, cả người vậy ngã xuống phía sau, mới vừa theo kịp Tịnh Châu quân thống soái thấy một màn này. Ánh mắt không khỏi được hơi đông lại một cái, một vị võ soái cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là mang đại quân thần binh võ đạo cường giả, lại đang Mạc Hà nhất kích dưới, tại chỗ chết. Đây là bực nào thủ đoạn, thống soái chết, đệ nhị hoàng triều còn thừa lại đại quân vào giờ khắc này. Không tự chủ được lâm vào ngắn ngủi hốt hoảng, mặc dù rất nhanh liền bị còn dư lại mấy tên võ tướng ổn định. Nhưng bây giờ bọn họ bại cục đã định, nếu là không có những lực lượng khác cường thế can dự. Chi này mất đi thống soái đệ nhị hoàng triều đại quân. Hôm nay tất bại không thể nghi ngờ. Tốt nhất kết quả, vậy chẳng qua là lâm vào là tầng lớp tù tội, mà Tịnh Châu quân vị kia thống soái, hắn bây giờ cũng đích xác là làm như vậy. Khí giới người sống, ngoan cố kháng cự người chết, giết, theo hắn ra lệnh một tiếng, Tịnh Châu quân thế công lập tức lại mạnh mấy phần, mà mất đi thống soái đệ nhị hoàng triều đại quân căn bản khó mà chống cự. Ở lại ngã xuống một vị võ tướng sau đó, những người khác mặc dù còn không có khí giới đầu hàng, nhưng rõ ràng sức đề kháng lại yếu đi rất nhiều. Ở quá trình này bên trong, Mạc Hà một nửa sự chú ý thả vào chiến cuộc trên. Khác một nửa sự chú ý, chính là đặt ở mới từ nửa trong suốt không gian bên trong đi ra ngoài đám người này trên mình. Đặc biệt là trong đó tên kia ông già. Ông cụ này học là bách gia thuật, nhưng khí tức trên người nhưng hơi có một chút kỳ quái. Và Mạc Hà trước mắt đã gặp qua bách gia học phái đệ tử tựa hồ có chút không cùng. Trên người có một loại đặc biệt tâm trạng lực lượng. Loại này đặc biệt tâm trạng lực lượng, không giống với Hoàng Văn gia hoặc là những thứ khác bách gia học phái. Loại này đặc biệt tâm trạng lực lượng cho Mạc Hà cảm giác tựa hồ không riêng gì đối phương tự thân. Tất cả, mà là nhũ hợp rất nhiều người tâm trạng, lại bị ông cụ này tự thân ý chí thao túng, mang một loại biến đổi ngầm đầu độc lực. Ông cụ này tự thân cụ bị lực lượng trình độ, chỉ đạt tới tương đương với âm thần cảnh giới đỉnh phong, còn không có đạt tới thuần dương cảnh giới. Nhưng là cho Mạc Hà cảm giác, đối phương so với vậy mấy cái lượng nước cực lớn thuần dương cao thủ ít nhất phải mạnh ra một ít. Cảm nhận được Mạc Hà cơ hồ từ đầu tới đuôi không có buông lỏng chú ý. Lại nhìn xem đã mau phải hoàn toàn sức chống cự đệ nhị hoàng triều đại quân. Ông cụ này khẽ thở dài một tiếng, sau đó bước lên trước bước ra, già nua thân thể ở hắn bước ra bước này thời điểm. Lại ngay tức thì để cho người cảm giác cao lớn không ít. Lòng muốn về nhà cùng muốn thiên hạ nhất thống. Ông già trong miệng đọc lên những lời này, thanh âm hồng đại quang đang, hơn nữa tựa như thẳng vào tâm linh.